Chương 159, ủn qua họ dạ xài ở. Ta đã nói rồi hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích A Mù Cụ Rổ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, sau đó ánh mắt nhìn về phía ủn quả họ ra. Sai ở. Tiếp tục nói ra, chuẩn bị sẵn sàng sao kế tiếp sẽ đến lượt người A ủn quả họ ra sẽ ở ủn quả họ ra. Sai ở ánh mắt có chút dại ra. Hắn có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy, làm thường xuyên cùng Dẻm Mì cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hắn mà nói, đối với Dẻm Mì thực lực hiểu rất rõ. Mặc dù chỉ là đệ thập Espada, thế nhưng Dẻm Mì, Lạt Gộ thực lực tuyệt đối không phải kém nhất. Làm ạt dù chặt vào hóa thành ạ giản cả. Ở chưa tiến hóa trước, Dẻm Mì, Lạt Gộ liền có đối chiến cấp đội trưởng tử thần chiến lực tiến hóa thành ạ giản cả sau đó, thực lực có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Mặc dù không có siêu việt đội trưởng cấp bậc chiến lực, nhưng là tuyệt đối là đỉnh tiêm đội trưởng chiến lực so với số 7 Espada rồn mạ gì. Dù hệ ô số 8 Espada ở hiện ạ bỏ rồ. Gơ rằng dị, cửu hào Espada ạ ạ rô ni ở rồ. Ả lờ gì những thứ này Espada càng hiếu thắng đại ở trong nguyên bản kịch tình, vì tiêu diệt Dẻm Mì. Lạc gồ. Cù chỉ kỳ bị ạc cùng xạ giả kỳ kẹ nả kỳ 2257 cá nhân cũng đều là làm cho vô cùng chật vật. Có thể thấy được, Dẻm Mì. Lạc gồ tuyệt đối không kém ủn quải họ ra. Sai ở ánh mắt có chút ngưng trọng. Nhìn Mù Cù Rồ, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nhận thức ta có thể trực tiếp chạm sát Dẻm Mì, ngươi tuyệt đối không phải thông thường tử thần chắc là xã ổ sổ xì hệ tỷ 13 gỗ tệ phiên đội trưởng A ẻn họa đã đám người cũng không nhận ra Mù Cù Rồ, tựa như xã ổ sổ xì hệ tỷ đối với hù hệ cổ mẫn đồ và xã tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó không là rất biết giống nhau. Hù hệ cổ mẫn đồ bên trong mẹ nó đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ 13 gỗ tệ phiên đội cũng không phải cực kỳ tinh tưởng. Dù sao xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ đồng thời xuất hiện, cũng chỉ có 300 năm mới có thể tiến hành một lần hù hệ cổ mẫn đồ viễn trinh thảo phạt quân, tử thân ở một dạng tình huống bên dưới chắc là sẽ không tiến nhập hù hệ cổ mẫn đồ. Bởi vì, nếu như tử thần đơn độc tiến nhập hù hệ cổ mẫn đồ, như vậy không khác nào là tìm chết hành vi A mà liên quan tới xã ổ sổ xì hệ tỷ tình báo, những thứ khác có thể Esgen còn có thể báo cho biết ẹ bà đạ. Nhưng có quan hệ mì tạ dạ xì mù cụ rổ sự tình. Đây chính là Esgen người này xỉ nhục ga chính hắn đều muốn quên, lại làm sao có thể nói cho thủ hạ chính là Espa đã đâu gì gìn dặn cả lẽ nào ngươi là dạ mà mổ tổ bờ ép bưu hắn gần dịu sẽ xài ghệ cù nì ủn quải họ ra. Sai ở nghĩ đến mù cụ rổ mới vừa giải phóng ngữ, sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng. Có thể đừng tử thần hắn còn có thể không phải tinh tường. Thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì người này, nhưng là đã từng đổ lục toàn bộ hù hệ cổ mẫn đổ nhân vật khủng bố mà dạ nạ cụ tỏ gì gìn giặt cả huy danh, cũng một mực hù hệ cổ mẫn đổ chi bên trong lưu truyền lấy ách nghe được ủn quả họ dạ lời nói, mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến. Vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, uy, ta dáng dấp có như thế tuổi già sao phải không thì ra không phải giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì a ủn quả họ dạ. Sai ở thần sắc lại khôi phục vì đạm nhiên, lạnh lùng nói ra, cái kia hôm nay liền sẽ trở thành mạng của ngươi tăng ngày, tử thần. Phải không ngươi thật đúng là tự tin A Mù Cụ Rổ mở miệng cười nói rằng. Xê rổ ủn quải họ ra. Sai ở đột nhiên nâng lên một cây tay, linh áp rảnh rụm ở tiêm. Sau đó áp xúc ngưng tụ thành một cái sâu năng lượng màu xanh lục hình cầu. Đống nhiên hóa thành màu xanh đen xạ tuyến hướng mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rổ kích bắn tới. Bất quá Mù Cụ Rổ con là hơi nghiêng người, liền chợt hiện tránh khỏi. Mà ở Mù Cụ Rổ sau lưng một cái tiểu sân khâu, cũng là trong nháy mắt bị hoàn toàn mất đi tấm tắc tốt uy lực. Chính là tốc độ xem ra nói, là chậm một chút. Mù Cụ Rổ soi mói mở miệng nói. Phải không vậy kế tiếp? Ủn quài họ ra. Sai ở lời còn chưa dứt dưới. Rũ tay phải chợt run lên. Một đoàn xích hồng sắc linh áp cực nhanh hướng phía Mù Cụ Rổ tiến công tập kích đi nhẹ đạn cũng là ạ dặn cả một loại đặc thủ phương thức công kích. Cùng Sệ Rổ bất đồng, nhẹ đạn lực phá hoại mà cờ du so xa nhờ lại Sệ Rổ phải kém hơn một chút, thế nhưng nhẹ đạn tốc độ công kích cũng là Sệ Rổ hai hơn gấp 10 lần. Thường thường ở địch nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã mệnh chung đồng thời không chỉ là một viên nhẹ đạn đùn quải họ ra. Sai ở trong phút chốc. Liền một tay vung ra mấy quả nhẹ đạn mà tay trái cũng lần nữa bắn nhanh ra Sê Rồ. Mấy quả nhẹ đạn xẹt qua bất đồng đường đạn, bất quá cuối cùng mục tiêu cũng là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Phong kín mù cụ rồ trên dưới bốn phía xung quanh toàn bộ phương hướng mà màu xanh biết xể rồ cũng vẽ ra ánh sáng màu xanh, thẳng tắp đâm về phía mù cụ rồ môn không hổ là ủn quải họ ra. Sai ở ai nhìn trong thời gian ngắn liền đánh ra nhiều như vậy xể rồ, nhẹ đạn ủn quải họ ra. Sai ở, mì tạ dạ xỉ mù cụ rồ không khỏi cảm thán một câu. Ủn quải họ ra. Sai ở số thứ tư ẻ bà đạ, đại biểu tử vong phương thức vì hư vô tính cách bình tĩnh mà lạnh tĩnh. Tiên hữu trên nét mặt biến hóa. Hành động càng thêm xu hướng với lý tính, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, nhưng là lại chán ghét không có ý nghĩa lạm sát, cũng không thích đồng loại trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Nhẹ động vị trí ở ngực, là vì và sẽ tố lộ tới cấp bậc mẹ nọ hạ dẫn cả mà thành đối với Eszen Sasu kẻ trung tâm trình độ, tuyệt đối gần với số 1 ẻ bạ đạ cổ rồ tạ. Sơ tạ ước. Hơn nữa cùng cổ rồ tạ. Sơ tạ ước giống nhau. Là ẹn họa đã bên trong duy hai tự nhiên ạ giản cả mà ra đời, thực lực có thể nói vì khủng bố mù cụ rổ không tránh không né tùy ý ủn quải họ ra. Sai ở đánh ra sệ rổ cùng nhẹ đạn toàn bộ đập vào trên người của mình. Nhất thời khuấy động lên đầy trời bụi mù tuy là toàn bộ công kích đều mệnh trung mù cụ rổ, thế nhưng ủn quải họ ra biểu tình trên mặt nhưng không có thư giãn xuống tới. Hắn có thể không phải tin tưởng mù cụ rổ cường giả như vậy. Sẽ dễ dàng như vậy liền được giải quyết quả nhiên trong khói mù vang lên một thanh âm, nha loại này công kích. Ủn quải họ ra, ngươi đây là muốn cho ta củ lét sao yên vụ dần dần tán đi, đợi ủn quải họ ra. Sai ở thấy rõ thời khắc này mì tạ dạ xì mù củ rô lúc, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì trước mắt mù củ rô cư nhiên không bị thương chút nào thậm chí ngay cả y phục trên người đều không có bất kỳ tổn hại cái này làm sao có thể đây chính là chính mình toàn lực thi triển sệ rổ cùng nhẹ đạn A tại loại này thế tiến công phía dưới. Mặc dù là người mang thép ra ạt dù chặt cấp bậc mẹ nó cũng sẽ hóa thành cho bụi thế nhưng trước mặt cái này tử thần cư nhiên chuyện gì cũng không có chẳng lẽ thân thể của hắn lực phòng ngự so với và sổ lộ tới cấp bậc mẹ nó còn muốn cường hãn hơn sao.